Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5444, đưa sai động phòng tân nương, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình phu nhân gặp Đường Quả sắc mặt, liền biết nàng thấy rõ ràng. Tiểu Quả, việc này ngươi nhưng có cái gì quan điểm, nhà này nếu là không có người quản, nói không chừng chúng ta Trình ra tháng sau sẽ xuất hiện ngày xưa gấp 10 chi tiêu. Trình phu nhân lời này kỳ thật cũng có đạo lý, nếu người ở phía trên không quản, người phía dưới liền càng càn rỡ. Đường Quả đem sổ sách trả lại trở về. Nương, ta chỉ là Trình gia nhị thiếu nãi nãi, quản không được nhà này. Nương tất nhiên nhìn ra vấn đề, không bằng dạy một chút Kiều Tuyết Hề. Trình phu nhân cũng không để ý Đường Quả gọi thằng Kiều Tuyết Hề danh tử, biết rõ sự kiện kia trong lòng nàng là khảm qua không được, nàng tính toán đến một chiêu giả bệnh. Thế là, nàng xoa đầu, nhìn rất không thoải mái bộ dạng. Nương cũng muốn dạy Tuyết Hề, đáng tiếc lực bất tòng tâm. Từ lúc năm trước thân thể này liền ngày càng lụn bại, nương biết rõ ngươi có bản lĩnh, cái này Trình ra sau này liền nhìn ngươi cùng Tuyết Hề. Lời nói đến cái này phần bên trên, Đường Quả nếu là lại không ra tay, thật không thể nào nói nổi. Nàng biết rõ Trình phu nhân có ý đồ gì, để nàng mang Kiều Tuyết Hề. Không phải vậy mấy tháng này làm sao sẽ đối nàng như vậy khách khách khí khí đâu. Nói trắng ra, Trình gia nhị lão đánh biện pháp chính là đem nàng làm Trình Tử Tiêu đồng dạng, muốn đem nàng bồi dưỡng thành là Trình gia phục vụ công cụ người. Để bọn họ nghe lời, làm việc, cuối cùng được lợi chính là Trình Tử Phong cùng Kiều Tuyết Hề. Thế nhưng là việc này nàng nhúng tay sau đó, được lợi liền khẳng định không phải hai người này. Nhắc tới Trình gia rất giàu có, nàng đều nghĩ kỹ sau này Trình gia tài sản cho ai, an bài con đường này, cũng coi như Trình gia phúc khí. Tất nhiên nương thân thể không thoải mái, vậy ta lại giúp Kiều Tuyết Hề a, quản gia sự tình còn là nàng đến, ta ở một bên phụ tá. Trình phu nhân lập tức mặt mày hớn hở, lôi kéo Đường Quả khen không ngừng, các loại lời hữu ích đều rơi vào trên người nàng. Nàng cũng không sợ Kiều Tuyết Hề tức giận, nàng là nhìn xem Kiều Tuyết Hề lớn lên, hiểu rất rõ đối phương. Liền tính lúc này để Đường Quả quản gia, Kiều Tuyết Hề sẽ chỉ cảm thấy là dỡ xuống gánh nặng, hoàn toàn sẽ không tức giận, ghen ghét. Quả nhiên, Kiều Tuyết Hề cũng vui vẻ bật cười, còn bày tỏ nhất định sẽ nhiều nghe Đường Quả ý kiến. Đường Quả đối với Kiều Tuyết Hề trên dưới dò xét một phen, lúc này Kiều Tuyết Hề còn không biết, bởi vì tư tưởng mới xung kích, Trình Tử Phong trong hội, đã đánh vang các loại tự do yêu đương, cái gì gọi là chân ái, cái gì gọi là tư tưởng mới nữ tính khẩu hiệu. Bọn họ muốn thoát khỏi tư tưởng cũ, đi nô nức tấp nập truy cầu tình yêu chân chính, cái này mới không ngông cuồng tới đây trên thế giới một lần. Trình Tử Phong tạm thời còn không có phản bội Kiều Tuyết Hề ý tứ, chỉ là bởi vì hắn còn không có gặp phải cái kia, xung kích đến linh hồn hắn nữ nhân. Đương nhiên đây đều là vấn đề thời gian, rất nhanh, Trình Tử Phong liền sẽ gặp phải đối phương, bị đối phương tư tưởng mới, kiến thức, học vấn, mộng tưởng. Cảm thấy dạng này nữ tính mới là đáng giá hắn cả đời đi truy tầm. Đường Quả tính toán thật tốt bồi dưỡng Kiều Tuyết Hề. Cái này một tấm giấy trắng, không cố gắng ở phía trên viết ít đồ, đều có lỗi với nàng làm việc này. Tiểu Quả, ngươi kiểu nói này, ta một cái liền minh bạch. Kiều Tuyết Hề có chút giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là dạng này, ngươi nếu là không nói, ta đều phát hiện không được trong này còn có nhiều như thế học vấn. Hiện tại, chúng ta còn cần làm một chuyện khác, đem Trình ra những cái kia lừa gạt người tìm ra, đuổi đi ra. Kiều Tuyết Hề có chút chần chừ, biết sai có thể làm, không gì tốt hơn, bộ dạng này làm có thể hay không quá bất cận nhân tình chút. Trình ra đối với bọn họ luôn luôn không tệ, bọn họ có thể lừa gạt lần thứ nhất, liền có lần thứ hai. Thích chuyện mên không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc, tiền đàn cho người độc dược về ta, cách chương.